Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 784. Video cầu cứu. 2 hợp 1, vì minh chủ tăng thêm. Ma giáo mấy ngàn ma tôn trưởng lão càng là hưng phấn, khuôn mặt vặn vẹo. Huyễn Đào đại trưởng lão nói không sai, vĩ đại giáo chủ không ai địch nổi. Vạn cổ bất bại, ai có thể địch? Phá Âm Tương Đương treo ở giữa không trung, ba đầu ma thánh cười quái dị kêu lên. Tinh Hài, ngươi cũng bị trấn áp. Tinh Hài ma thánh phẫn nộ kêu lên, ta là bị hắn đánh lén. Ba đầu ma thánh bên trái đầu lâu cười nhạo một tiếng, quái khiếu mà nói, không được là không được, thiếu kiếm cớ. Bên phải đầu lâu than thở, yếu ớt nói ra, cũng không biết đây là nơi nào xuất hiện cường giả, chẳng lẽ ma giới lại xuất hiện nhất tôn ma vương sao? Quanh Tương Đương một cỗ cường đại khí thế từ huyễn hải bên trong dâng lên. Một đạo bén nhọn thanh âm kêu lên, nơi nào đến tiểu tử thúi, cút ngay cho lão nương. Bản tọa vì ma giáo giáo chủ, khi trấn áp hắc ám huyễn hải hết thảy địch. Đông Tương Đương một đạo nặng nề tiếng vang truyền đến, huyễn hải phịch một tiếng nổ bể ra tới. Ô ô ô Tương Đương, ngang Tương Đương, từng tiếng tiếng gầm từ huyễn hải bên trong truyền ra. Huyễn hải tinh quang nhấc lên gợn sóng, hỗn loạn tinh thần chi lực. Ba ba ba Tương Đương liên tiếp đập tại bình chướng phía trên. Đề đập bị tinh sóng đánh ra từng đạo vết rách, đảo mắt tức khép lại. Nhưng là mấy ngàn ma tôn đều cảm nhận được giờ phút này huyễn hải táo động, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng càng ngày càng mạnh, hợp lực chế tạo đê đập cũng càng ngày càng bất ổn, tóe lên từng đợt gợn sóng. Tinh Hài ma thánh quái khiếu mà nói, là tinh thú sao động, dám đến huyễn hải làm càn. Hắn sợ là không có lĩnh giáo qua bị tinh thú vây công sợ hãi. Ba đầu ma thánh cười quái dị nói ra, vô dụng, thực lực của hắn quá mạnh quá mạnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể trấn áp toàn bộ huyễn hải hay sao? Ba đầu ma thánh, bên trái đầu lâu hắc hắc khinh thường nói ra, tinh thú chỉ là huyễn hải bên trong tiểu tạp ngư, lúc nào tạp ngư có thể đại biểu đại hải? Ngoặc kép chấm chấm. Ông Tương Đương, một đóa to lớn hoa sen màu máu từ huyễn hải phía trên dâng lên, giống như huyết ngọc rèn đúc đồng dạng ta, lộng lẫy, dù cho đứng tại bên bờ, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy này đóa óng ánh huyết liên, phảng phất đang ở trước mắt. Lăng lệ kiếm ý khiến cho chúng ma khắp cả người phát lạnh, sinh lòng sợ hãi. Chu Tiên Thí Thần, diệt. Hoa sen màu máu xoay tròn, vô lượng lít nha lít nhít tiểu kiếm, giống như hạt mưa bắn vào huyễn hải bên trong. Mỗi một chuôi tiểu kiếm chỉ là đều mang sát lục kiếm đạo. Ngao ô Tương Đương, cứu Tương Đương, tinh thú hót vang biến thành rên rỉ. Ngàn vạn sao động tinh thú tất cả đều bị nháy mắt chém giết. Chu Tiên Thí Thần kiếm trận thủ hiện ma giới. Hắc Tiêu Cung nội, La Hầu cũng cúi đầu nhìn một chút. Cái này kiếm trận có chút Chu Tiên kiếm trận bóng dáng tại, nhưng là đã hoàn toàn khác biệt, hẳn là xuất từ thông thiên chi thủ. Kiếm đạo khi lấy thông thiên vi tôn, huyễn hải phía trên, hoa sen màu máu chậm rãi khép lại, dần dần trở thành nhạt biến mất. Rầm rầm Tương Đương một đạo xiềng xích phá không mặc đến. Phanh Tương Đương một đầu đính tại loan giá phía trên, bên kia khóa lại một cái mặt mũi hung dữ nữ người yêu lắc lư. Nhân thân đuôi cá, vỏ sò làm che đậy, lụa mỏng xanh vì áo, mặc hay là khách khí. Phía dưới đông đảo ma tộc lần nữa kinh hô một tiếng, lại là kích động nhao nhao nghị luận lên. Hiện tại hắc ám huyễn hải ba vị ma thánh tất cả đều bị trấn áp, tuy nhiên trước đó liền đoán được đại khái là kết quả này, nhưng là vẫn rung động ma tâm. Ma giáo giáo chủ là thật mạnh vô địch a, có ma vương chi tư. Ba đầu ma thánh cười ha hả kêu lên, Ngư Hoan Hoan, người cũng tới. Ngư yêu há mồm lộ ra răng nanh răng nhọn, không cam lòng thét to. Đến cùng nơi nào đến vị này ma thánh? Hắn sao có thể không nhận hỗn loạn pháp tắc xung kích? Tùy ý vận dụng thiên đạo pháp tắc chi lực, cái này không công bằng. Ba đầu ma thánh lời nói thấm thía nói ra, các ngươi liền không có phát hiện, bị cái này xiềng xích vây khốn về sau, chúng ta cũng khôi phục thanh tỉnh sao? không cần lại bị hỗn loạn ma giới pháp tắc xung kích. Trong cơn giận dữ, hai vị ma thánh nhất thời run lên trong lòng. Không sai, loại kia hỗn loạn giao thoa cảm giác buồn nôn đã không còn tồn tại. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía xiềng xích. Cái này vàng óng ánh đến cùng là thứ đồ gì? Ma giới có sao? Hắc ám huyễn hải bên trong, trấn áp ba vị tìm tới cửa ma thần, đồ sát ngàn vạn tinh thú về sau. Bạch Cẩm chân đạp liên hoa, tại trên mặt biển phiêu đãng, nhìn chung quanh tự nói ra. Ma giới ma thánh căn bản không dám vận dụng lực lượng pháp tắc. Ma thánh chi danh, hữu danh vô thực a. Cái gọi là tinh thú bất quá là mảnh vỡ ngôi sao hội tụ kỳ lạ tồn tại. Trừ nhục thân cường hoành một chút, cũng không có cái gì đặc thù. Thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không tồn tại. Tựa như là khôi lỗi. Nhưng là chúng nó là ai chế tạo khôi lỗi? Lấy Bạch Cẩm thực lực bây giờ, cũng coi là một vị đại năng. Hai vị ma vương không xuất thủ, Bạch Cẩm có thể quét ngang ma giới. Ở trong mắt ma tôn đều là nguy cơ trùng trùng huyễn hải. Bạch Cẩm xem ra cũng bất quá như thế. Bạch Cẩm nguyên thần chi lực quét ngang mà ra, lấy thật nhanh tốc độ, đem cái này trăm vạn dặm huyễn hải quan sát một lần. Nhưng là cũng không có phát hiện nửa điểm dị thường. Bạch Cẩm tự nói thầm nói ra, vĩ đại ma tổ để ta đến đây khôi phục tinh không? Làm một thành khẩn thuộc hạ, tất nhiên là toàn lực ứng phó. Vì ma tổ đại nhân hiệu lực, nhưng là cái này huyễn hải nên như thế nào biến thành tinh không? Ta cũng không có kinh nghiệm a. Hiện tại càng là không có chỗ xuống tay. Cũng không thông báo, không có cái gì thiên ý chỉ điểm. Bạch Cẩm ngẩng đầu trông mong nhìn xem trên. Không, Hắc Tiêu cung nội, La Hầu ma tổ hài lòng gật đầu. Bạch Cẩm chăm chỉ làm việc thái độ thật là tốt. Về phần khôi phục tinh không biện pháp, mình nếu là biết còn cần tìm ngươi sao? Liền xem như không nhìn thấy. Các loại nửa ngày, Bạch Cẩm cũng không có chờ đến ma tổ mảy may một điểm. Nhất thời liền minh bạch, ma tổ là không đáng tin cậy. Lăn lộn giang hồ không đáng tin cậy a. Bạch Cẩm lúc này xếp bằng ở huyết liên phía trên, hướng phía huyễn hải dưới đáy chìm vào. Tiến vào bên trong, Hắc Tiêu cung bên trong. La Hầu ma tổ cúi đầu nhìn chăm chú huyễn hải, ánh mắt của mình bị ngăn cản. Hồng Quân lão nhi kia lực lượng vẫn tồn tại huyễn hải mỗi một nơi hẻo lánh. Tuy nhiên tên là Hắc Ám huyễn hải, nhưng là mặt biển phía dưới cũng không có nước tồn tại. Có chỉ là phi thường nồng đậm tinh thần chi lực, từng loại tinh thần chi lực quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau rào sát xung đột, khiến cho mặt biển phía dưới tràn ngập táo bạo lực lượng. Thậm chí kim tiên rơi xuống, cũng sẽ nháy mắt bị cái này hỗn loạn cuồng bạo lập tức rào sát. Từng đạo lưu tinh ngẫu nhiên tại huyễn hải bên trong xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, Bạch Cẩm đưa tay chộp một cái. Phanh tương đương bàn tay chấn động, bắt lấy một viên sáng ngời lưu tinh. Bàn tay khai chiến một cái chùm sáng nở rộ. Chùm sáng mở rộng mấy chục mét. Bạch Cẩm có thể rõ ràng xuyên thấu qua chùm sáng, nhìn thấy trên bàn tay đồ vật. Chùm sáng dù lớn, nhưng là trong đó ở hạch tâm chỉ là một viên lớn chừng ngón cái lưu ly viên cầu mà thôi. Bạch Cẩm tự nói ra, là tinh thần nội hạch. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số lưu tinh đang không ngừng xẹt qua. Vẻ mặt đau khổ nói thầm nói ra, ngay cả thái cổ tinh thần hạch tâm đều đánh nát, cái này khiến ta còn thế nào phục hồi như cũ? Chẳng lẽ muốn ta từng khối hợp lại? Bạch Cẩm tay ném đi, tinh thần nội hạch nhất thời tung bay mà lên, chậm chạp hướng phía trước lướt tới, dần dần gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, lần nữa hóa thành một viên sao băng, lôi kéo cái đuôi thật dài, biến mất tại một mảnh tinh vân bên trong. Bạch Cẩm xếp bằng ở đài sen phía trên, nghĩ một hồi nói ra, tiểu kim, mở ra hồng hoang người một nhà, trước mặt hư không một trận gợn sóng. Tiểu Kim ngồi cao vương tọa, mặc long bào bay ra, phía sau cánh nhỏ thật nhanh vỗ có vẻ hơi xinh xắn. Tiểu Kim nữ hoàng cầm nắm tay nhỏ đặt ở trước miệng, tằng hắng một cái nói ra, ái khanh chỗ thượng tấu chiết, bản đế đã biết được, người tới tương đương, hư không bên trong. Lần nữa bay ra một cái tiểu kim, mặc một cái quan văn bào, xoay người cung kính nói ra, vi thần tại, viết chỉ, cho phép ma giáo giáo chủ mở ra group chat hồng hoang một nhà thân. Vâng, vi thần cái này đi viết chỉ, mặc quan viên bào quan văn cung kính lui lại, biến mất tại gợn sóng phía trên. Ngồi cao long ỷ nữ đế đạm mạc nói ra, ái khanh, lui ra đi, mình lại nhanh chóng làm nhạt biến mất. Bạch Cẩm một trán mồ hôi lạnh, hiện tại tiểu kim vậy mà chơi bày diễn, tiếp tục như vậy, nàng sẽ không điên mất a. Một chương sáng loáng thánh chỉ đột nhiên tại trước mặt triển khai. Thanh âm thanh thúy vang lên, phụng thiên thừa vận, tiểu kim nữ hoàng triệu nói, từ hữu thiên đình câu trần đại đế ma giáo giáo chủ người. Vì tam giới chúng sinh thỉnh nguyện, vì ma giới chúng sinh mưu phúc, có đại từ bi, chí lớn hướng, quả nhân tâm cảm giác rất an ủi. Ma giáo giáo chủ thỉnh cầu mở ra group chat, kinh chậm châm trước, cho phép, đặc biệt hạ nay chỉ, truyền đạt thiên hạ, nghe nói câu trần đại đế ma giáo giáo chủ, có một hiền nội trợ tên là Tiểu Kim, có công lớn ở thiên địa, khiến câu trần đại đế ma giáo giáo chủ ngày khác nhiều hơn thiện đãi Tiểu Kim. Thiếu để hắn công việc, nhiều để hắn chơi đùa, tốt nhất cung phụng tại ở trong thiên đình, nhận tam giới chúng sinh cúng bái. Khâm thử tương đương, ha ha tương đương, Bạch Cẩm nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngay cả ta cũng dám bố trí, rảnh rỗi như vậy, hẳn là công việc quá ít, có lẽ có thể đem tam giới thương thành triển khai đến ma giới. Thánh chỉ hóa thành điểm điểm huỳnh quang phiêu tán, một cái group chat xuất hiện tại trước mặt. Group chat bên trong chỉ có chút ít mấy người. Chủ nhóm là Thái Thượng Giáo Chủ, nhân viên quản lý số 1 Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân viên quản lý số 2 Thông Thiên Giáo Chủ, bầy viên câu trần đại đế Bạch Cẩm, nhân hoàng chi sư Quảng Thành Tử, huyền môn thủ đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư, thiên phạt chi chủ Vô Đương Thánh Mẫu, Tiểu Kim, liên tiếp bầy video, một cái video thỉnh cầu nhất thời liên thông. Tích tích tích tương đương nghĩ 3 tiếng về sau. Bầy video kết nối, ở giữa là Bạch Cẩm, bên trái có 3 cái tiểu thị tần cửa sổ, theo thứ tự là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, bên phải có 3 cái cửa sổ nhỏ, theo thứ tự là Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vô Đương Thánh Mẫu. Trong video, Thái Thượng Thánh Nhân chính cầm bầu đi tại vườn rau bên trong, biển quẩy gánh 2 thùng nước lơ lửng, đi sát đằng sau ở phía sau. Thái Thượng Thánh Nhân đang cho đồ ăn tới nước, nghiêm chỉnh đã qua bên trên về hưu lão cán bộ sinh hoạt. Nguyên Thủy hoàn toàn như trước đây ngồi cao ngọc hư cung bên trong bảo tọa bên trên, duy trì bản thân mình cách. Thông Thiên Giáo Chủ ngồi tại phòng bài bạc bên trong, tựa hồ là mới vừa tan trận, trước mặt bày ra một đống lớn công đức kim tệ, trên mặt vui mừng, hiển nhiên là thắng tiền. Bạch Cẩm vội vàng cầu cứu kêu lên, sư phụ, sư bá, cứu mạng a. Thái Thượng dừng bước lại, đem bầu ném vào trong thùng nước, vừa cười vừa nói, ngươi không phải tại trong ma giáo bế quan sao? Phát sinh chuyện gì? Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra, đệ tử bại lộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, nói ra, không phải để ngươi ẩn tàng được không? Ngươi thiên cơ đã bị che lấp, làm sao lại bại lộ? Bạch Cẩm có chút tâm hỏng nhìn một chút Thông Thiên Giáo Chủ, nhỏ giọng nói ra, đệ tử sơ ý một chút tại ma giới thành lập ma giáo. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng kinh hô. Thái Thượng cũng có chút kinh ngạc, có chút hoài nghi nói ra, ngươi, ngươi thật sự là Bạch Cẩm sao? Thông Thiên nhãn tình sáng lên, hưng phấn cười ha hả nói ra, quả nhiên không hổ là đệ tử của ta, đại giáo đều tạo dựng lên. Thái Thượng Nguyên Thủy, đệ tử của các ngươi ai có thể so? Liếc liếc một chút Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Quảng Thành Tử. Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức lắc đầu, khiêm tốn nói ra, sư huynh uy vũ bá khí, sư đệ kính nể. Quảng Thành Tử nhịn không được trong mắt vui mừng, hắn nhưng là biết đến, mình sư phụ phiền nhất cũng là loại này không biết tự lượng sức mình người. Lập tức tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói ra, Bạch Cẩm, không phải làm sư huynh nói ngươi, đại giáo há có thể nhẹ lập, ngươi có thể chí bảo trấn áp khí vận, ngươi nhưng có năng lực thống soái một giáo. huống chi kia là ma giáo. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi giáo hóa những cái kia ma đầu hay sao? Quả thực không tưởng nổi. Ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức răn dậy một tiếng. Ách tương đương, Quảng Thành Tử nhất thời nói không ra lời. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem trợn mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng một trận ủy khuất. Sư phụ, đệ tử là nói ngài muốn nói a? Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm nói ra. Ngươi biết cái gì? Bạch Cẩm làm như vậy tự nhiên là có được làm như vậy lý do. Nếu là giáo hóa ma giáo những cái kia ma đầu, thì có thể miễn đi tam giới một trận hạo kiếp. Công đức vô lượng, Bạch Cẩm vội vàng nói. Hay là sư bá minh dám ức vạn dạm, đệ tử không nghĩ nhiều như vậy. Cái này ma giáo cũng là bởi vì duyên trùng hợp mới thành lập. Tuy nhiên đệ tử nhất định ghi nhớ sư bá dạy bảo. Toàn lực giáo hóa những cái kia ma đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Hài lòng nói ra, ngươi có lòng này liền tốt. Tận tâm tận lực liền có thể. Thông Thiên giáo chủ hưng phấn hỏi. Bạch Cẩm, ngươi thành lập ma giáo. Có phải là có rất nhiều đệ tử? Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Lập tức nói, Bạch Cẩm, ma giáo có thể giải tán hay là giải tán đi, chớ có giống người nào đó đồng dạng, sau cùng làm cái khí vận phản phệ hạ tràng. Thông Thiên giáo chủ nhịn không được kêu lên, Nguyên Thủy, ngươi nói ai người đến, là ai, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc Thông Thiên liếc một chút, Thông Thiên giáo chủ trong lòng cái kia khí a, tuy nhiên giống như cũng phản bác không. Mình xác định là kém chút bị tức vận phản phệ. Lập tức nhìn về phía Bạch Cẩm hỏi. Bạch Cẩm, ngươi cái kia ma giáo có bao nhiêu đệ tử? Bạch Cẩm tâm hỏng nói ra. Đại la cảnh giới trưởng lão gần vạn. Giáo chúng khó nhớ hắn số. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô ý thức cả kinh kêu lên. Lại còn nhiều như vậy. Còn tưởng rằng cái gọi là ma giáo cũng là tiểu đà tiểu nháo. Đại la gần vạn. Ngươi là đem ma giáo đại la cường giả tất cả đều thu phục sao? Thái thượng cũng không nhịn được ghé mắt. Đại la gần vạn, như thế lực lượng cũng chỉ có Phật giáo vạn Phật. Bạch Cẩm mới đi ma giáo mấy ngày. Liền lắc lư là như thế nhiều lực lượng. Thông Thiên giáo chủ hưng phấn cười ha hả nói ra. Tốt, làm tốt. Bạch Cẩm ngươi thật sự là vi sư đệ tử đắc ý. Đạt được vi sư chân truyền a. Trong lòng viên kia truyền đạo giải hoặc chi tâm, lần nữa táo động, lập tức kêu lên, Bạch Cẩm đưa ngươi cái này ma giáo xem trọng, các loại ma giới môn hộ mở rộng, đem bọn hắn tất cả đều mang đến Vũ Dư Thiên, vi sư giúp ngươi quản lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui răn dậy nói ra, Thông Thiên, ngươi đừng quấy rối, ngay cả chính ngươi đệ tử ngươi cũng hại. Lập tức nói, Bạch Cẩm, đừng nghe sư phụ ngươi. Ngay lập tức đem ma giáo giải tán, để tránh liên lụy ngươi tự thân. Quảng Thành Tử tại trong màn ảnh ủy khuất. Sư phụ, rõ ràng ta vừa mới cũng là nói như vậy a. Đệ tử ta năng lực mạnh, thành lập đại giáo. Làm sao? Ngươi bắt đầu đố kỵ. Đại giáo là tốt thành lập sao? Liền giống như ngươi, sau cùng rơi vào là kết cục gì? Thành lập ma giáo, giáo hóa ma tộc, khi công đức vô lượng. Khí vận phản phệ, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chấm chấm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lần nữa ầm ĩ lên. Thái thượng thánh nhân tằng hắng một cái. Khuyên, tốt, các ngươi đều chớ quấy rầy. Trước hết để cho chính Bạch Cẩm nói một chút. Cái này ma giáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, cùng nhau nhìn về phía Bạch Cẩm, cùng kêu lên quát, ngươi nói. Huyễn Hải bên trong, Bạch Cẩm hoảng sợ run một cái, vội vàng nói, sự tình ngọn nguồn là như vậy, đệ tử vốn là nghe theo sư phụ cùng sư bá đề nghị. Tại ma giới che giấu, dự định lặng chờ ma kiếp đến, nhưng là đệ tử vừa bế quan không lâu, đệ tử bế quan Sơn Phong đột nhiên liền bị nổ, đệ tử bị ép xuất quan, đồng thời cũng từ nổ đệ tử Sơn Phong Ma Tôn trong miệng biết được một tin tức. Ma tổ đã truyền lệnh ma giới, phàm là có thể tìm được câu Trần Đại Đế người, tức có thể thu được ma tổ yêu ái, trở thành thứ ba ma vương. Thế là đệ tử tâm niệm vừa động, liền thu phục cái này ma tôn. cũng thành lập một cái tìm kiếm đội ngũ, đánh vào địch nhân nội bộ, cùng một chỗ tìm kiếm câu Trần Đại Đế. Tam Thanh Thánh Nhân tất cả đều gật gật đầu. Bạch Cẩm cái này cách làm không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.